gật gật đầu xuống tới tìm tới y phục của mình, tựa hồ chuẩn bị mặc quần áo ly khai. Bầu không khí biến có chút ngột ngạt. Ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Vương Chân Chân cầm y phục của mình, bối rối qua đi rồi lại kiểu khác ý nghĩ. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này bản thân tương tư, nghĩ đến bản thân vụng trộm chạy vào ở chỗ này lừa mình dối người, cảm thấy dạng này khả năng cách Tô Cảnh càng gần hơn một chút. Nàng liền không nhịn được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bản thân, không phải đều đã quyết định nha. Nghĩ tới đây, Vương Chân Chân bỗng nhiên quay đầu nhìn về Tô Cảnh hỏi. Người lần trước, nói lần trước sự tình ta nghiêm túc nghĩ qua. Hơn nửa năm, ngươi đều chưa từng trở về. Cũng không có liên lạc qua ta. Ngươi còn đối với ta có hứng thú sao? Tô Cảnh khiêu mi nhìn xem Vương Chân Chân. Hơn nửa năm không có liên hệ. Tô Cảnh còn tưởng rằng Vương Chân Chân sẽ suy nghĩ kỹ càng từ từ quên lãng bản thân đây. Không nghĩ tới bây giờ lại chủ động nhắc tới. Có thì thế nào? Không có thì thế nào? Tô Cảnh hỏi. Nếu như ngươi đối với ta còn có hứng thú. Ta có thể lưu lại. Vương Chân Chân cắn răng nói. Ta lời nói ngươi hẳn còn nhớ. Vậy cũng hẳn phải biết lưu lại mang ý nghĩa gì a? Tô Cảnh hỏi. Vương Chân Chân gật gật đầu. Nhớ kỹ. Nhưng là ta thích ngươi. Ta sẽ không yêu cầu ngươi cái gì. Ta chỉ là không muốn chờ ngươi về sau không còn thuê cái phòng này. Sau đó chúng ta dần dần mỗi người một ngả, biến thành người xa lạ. Kỳ thật ta cũng biết rõ. Ngươi là bởi vì Tiểu Linh a. Tiểu Linh cùng ta là bằng hữu. Cùng Mao Yêu cũng là bằng hữu. Cho nên ngươi mới xa lánh ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng Tiểu Linh nói. Ta tin tưởng chỉ cần ta tốt với ngươi. Ngươi biết chậm rãi yêu ta. Vậy nếu là không yêu làm cái gì? Nếu như ngươi chán ghét, ta sẽ không lại quấy rầy ngươi. Vương Chân Chân nói, nếu như ta không muốn để cho ngươi lưu lại đây. Tô Cảnh lại hỏi. Vương Chân Chân hít một hơi thật sâu, ta sẽ truy ngươi. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không quấn lấy ngươi. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết ta thích ngươi. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Có đúng không? Tô Cảnh khẽ cười một tiếng bỗng nhiên vén chăn lên. Hướng về Vương Chân Chân nói. Như vậy, biết rõ nên làm như thế nào sao? Vương Chân Chân ngượng ngùng nhìn xem Tô Cảnh. Lại có chút mờ mịt. Đúng vậy, chính là mờ mịt. Tô Cảnh lắc đầu, đưa tay lôi kéo Vương Chân Chân cánh tay trực tiếp túm đi qua ghé vào trên đùi của mình. Nếm qua kem ly à? Tô Cảnh nói. Vương Chân Chân gật gật đầu. Sau đó, minh bạch, mặt đằng một lần liền đỏ. Loại chuyện này đối với nàng một cái giáo viên tiểu học mà nói. Thật sự là có chút cảm thấy khó xử. Thế nhưng là nhìn thấy Tô Cảnh cái kia lạnh nhạt biểu tình. Vương Chân Chân do dự một chút vẫn là từ từ há miệng ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.